Một tin nhắn mới, Hạng Du, bác sĩ Phương, rất đau, làm sao bây giờ? 20XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX chưa được một lát đã có tin nhắn trả lời. Phía dưới khu nhà anh, chưa kịp thay quần áo, khoác vội áo choàng dài vào liền chạy xuống tầng. Đèn đường màu vàng nhạt trong khu phố mơ hồ hiện ra vẻ lơ đễnh, mờ ám, là loại cảm giác rất đẹp, lãng mạn ghê gớm nhưng lại chẳng có hiệu quả thực tế, căn bản không nhìn thấy rõ ràng gì cả. Hơn nữa, Phương Dĩnh Đông đi gấp, không đeo mắt kính nên lại càng không nhìn rõ mọi chuyện. Ở phía xa xa nhìn thấy một đống màu đen dưới tán cây, hình như là có người ngồi xổm ở dưới đó. Đi đến gần mới nhìn thấy rõ ràng, quả nhiên là Hạng Du. Bên ngoài khoác một cái áo đen xì, ngồi xổm, nhã nhặn, dưới gốc cây, trên tay còn đang cầm điện thoại di động. Hạng Du nhìn thấy Phương Dĩnh Đông, câu đầu tiên thế mà lại là cười nói. Bác sĩ Phương, trễ vậy còn chưa ngủ hả, không tốt cho cơ thể đâu. Phương Dĩnh Đông có xúc động muốn hôn mê kéo hắn đi lên tầng. Đi lên nhà tôi xem cho cậu xem có bị sao không. À, Hạng Du ngoan ngoãn đi theo, nhéo lòng bàn tay đối phương, chờ người ta cứng đờ người, hắn mới vừa cười vừa nói. Lạnh quá, tay bác sĩ Phương thật ấm, chờ hai người đứng trong thang máy, không khí thực yên tĩnh quỷ dị. Nửa đêm không có người đi thang máy, cũng chỉ có hai người bọn họ, trong thang máy có đèn, Phương Dĩnh Đông liếc mắt nhìn Hạng Du một cái, vết thương không nặng lắm, yên tâm rồi nên không nhìn nữa. Hạng Du đột nhiên thò tay qua ôm lấy Phương Dĩnh Đông, cằm đặt ở cổ y, cọ cọ. Thật lạnh, Phương Dĩnh Đông không nhúc nhích, nửa ngày sau mới nói. Buổi chiều em trai tôi đột nhiên ngắt nguồn, tôi không. Hoàn toàn là dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Hạng Du lại cọ cọ, hắn vốn cũng không hiểu tại sao đột nhiên bác sĩ Phương tắt máy tính. Rõ ràng chính là một con mèo nhỏ xù lông thôi mà. Hạng Du là tác giả, nhiệm vụ của tác giả chính là bắt lấy tính cách nhân vật, đưa con người và sự vật ở trong hiện thực sinh động tiến vào văn chương, mỗi một vẻ hỉ nộ ái ố của nhân vật đều do một tay tác giả nhào nặn mà ra. Cho nên, đối với hắn, cho dù là bất luận kẻ nào, chỉ cần giao tiếp với hắn, thì sẽ luôn có cảm giác là liếc mắt một cái là đã nhìn ra. Nhưng mà, Hạng Du thật chán nản, có đôi lúc rõ ràng biết Phương không thể làm chuyện này, không thể nghĩ như thế kia. Nhưng chính là vẫn lo lắng. Loại bộ dạng nơm nớp lo sợ của cô gái nhỏ đang yêu này chính hắn cũng không nhịn được có chút buồn nôn. Phương Dĩnh Đông mang Hạng Du vào nhà, lấy thuốc bôi cho hắn, đầu ngón tay lành lạnh nhẹ nhàng xoa qua xoa lại trên vết thương của hắn. Vốn ban đầu có chút đau, hiện tại chỉ còn cảm giác nhồn nhột. Thật im lặng, Hạng Du khẽ rên một tiếng. Thật thoải mái, bác sĩ Phương cười nói. Lúc nhỏ Tiểu Thu rất hay ra ngoài đánh nhau, trong nhà lúc nào cũng thủ sẵn thuốc trị thương. Hà, Hạng Du nhíu mày, thật sự nhìn không ra, cậu ta thế mà biết đánh nhau, thế nhưng nghĩ lại cũng đúng, với tính cách kia của Phương Dĩnh Thu, không đánh nhau cũng khó. Không phải là toàn đánh người ta thê thảm chứ, Phương Dĩnh Đông gật đầu một cái cười ra tiếng, giống như đang nhớ lại những chuyện năm đó. Góc truyện audio.com Hạng Du hơi nghiêng đầu một cái, môi lướt qua ngón tay Phương Dĩnh Đông, bác sĩ Phương hoàn toàn không phát hiện. Đừng động đậy, cẩn thận thuốc vào miệng đó. Hạng Du ngoan ngoãn gật đầu, trên mặt đầy nét cười ừ một tiếng, một giây sau, lại đưa tay ra rất nhanh, kéo đối phương ôm vào trong ngực, lật người chúi xuống, từ trên cao tiến sát đến gần đối phương, đẩy người ta xuống giường, trong tay Phương Dĩnh Đông còn nắm chặt thuốc mỡ. Hạng Du dùng chóp mũi cọ cọ chóp mũi. Bác sĩ Phương, tôi thật đáng thương, bị đánh thành như vậy. Phương Dĩnh Đông theo bản năng đưa tay ra đẩy mắt kính, sờ không thấy rất mất tự nhiên sờ sống mũi. Nhất định là do cậu ra tay trước. Ha ha, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ bờ môi người dưới thân, ánh mắt tối sầm lại. Anh thật hiểu tôi, nói xong, cúi đầu, hôn một cái lên vành tai y, nhẹ giọng nói. Làm hại tôi rất muốn hôn anh. Phương Dĩnh Đông chỉ mới cảm thấy trên lỗ tai ấm áp, vành tai của mình đã bị Hạng Du ngậm vào, cái này còn chưa tính, ngang eo chợt cảm thấy mắt lạnh, một bàn tay đã duỗi vào, lúc nặng lúc nhẹ, vô cùng khiêu khích chuyển động ở thắt lưng. Che miệng lại, Phương Dĩnh Đông quay đầu. Bác sĩ Phương, Hạng Du thổi hơi vào tai y, hài lòng nhìn đối phương không kiềm chế được khẽ run lên, sau đó lại lén lén rời lên phía trên, chuyển thành vẽ vòng tròn ở ngực. Phương Dĩnh Đông không chịu được khiêu khích cơ thể hơi run rẩy, loại hành động này trong mắt Hạng Du khiến hắn rất có cảm giác thành công. Bác sĩ Phương, anh là lần đầu tiên. Phương Dĩnh Đông cứng đờ người, mím môi không nói gì. Hạng Du độc ác nâng chân một cái, đầu gối không nặng không nhẹ xoẹt qua chỗ tư mật của Phương Dĩnh Đông. A, hả, bác sĩ Phương, phải hay không phải? Miệng nói tay cũng không nhàn rỗi, như có như không xoa xoa quả hồng trước ngực y, Phương Dĩnh Đông không ngừng run rẩy nhưng chỉ cắn môi, nhắm chặt hai mắt lại, gật đầu hai cái. Tôi rất vui đó, Hạng Du khẽ cười cười, giọng điệu chán nản, khêu gợi còn thêm ba phần quyến rũ, nhưng đáng tiếc Phương Dĩnh Đông không phát hiện ra. Vô cùng dịu dàng hôn Phương Dĩnh Đông một cái. Đây là phần thưởng nè. Người bị hôn chậm chậm mở mắt, khóe mắt hẹp dài kia còn mang theo hơi nước, Hạng Du nhìn thấy trong lòng khẽ run lên, rất muốn mạnh mẽ chiếm lấy y, đừng, đừng làm. Hạng Du cho mày, thiếu chút nữa ngẩng mặt lên, chẳng lẽ sức quyến rũ của mình không đủ sao? Phương Dĩnh Đông ổn định hô hấp mới nói, Tiểu Thu đang ở cách vách, Hạng Du vừa nghe liền tỉnh lại, cợt nhà nói, nếu không có thì sao? Được rồi, Hạng Du hôn Phương Dĩnh Đông một cái thật nhanh, lần này bỏ qua cho anh. Bác sĩ Phương, tôi đói quá, tôi muốn ăn bữa ăn khuya tình yêu. Hạng Du nói xong còn chớp chớp mắt, bộ dạng như vậy, người không biết không chừng sẽ muốn vọt đến, người quen. Đoán chừng cũng muốn vọt đến, nhưng là vọt đến để nôn. Phương Dĩnh Đông bình tĩnh hơn nhiều, từ trên giường ngồi dậy, tiện tay sửa sang lại đầu tóc đang rối loạn. Chỉ có mì tình yêu thôi. Ai nói Hạng Du biến sắc mặt cực nhanh, bác sĩ Phương còn cao thủ hơn một bậc đó. Một giây trước còn là một yêu nghiệt muốn chết, một giây sau lại khôi phục vẻ lạnh lùng như trước, lý trí chết tiệt. Hạng Du vẫn cười hì hì, ngửa mặt nói láo. Tôi thích mì sợi nhất đó. Há, vậy được, mì chay. Hạng Du cũng xuống giường, chạy đuổi theo Phương Dĩnh Đông vào phòng bếp, bổ sung thêm một câu. Mì chay thì được rồi, cho thêm chút muối thì càng tuyệt. Góc chuyện audio.com. Phương Dĩnh Đông đeo mắt kính lên, mở đèn phòng bếp lên, mở tủ âm tường ra. Trong nháy mắt khóe mắt Hạng Du lập tức co giật chậm rãi nói. Có thể không phải mì ăn liền tình yêu được không? Phương Dĩnh Đông ngẩng đầu lên cũng nhìn một đống trong tủ âm tường, đủ loại mì ăn liền. Tôi thích mì sợi, miến cũng được. Hạng Du cảm thấy lúc hắn nói câu này khóe miệng cũng nhếch lên. Tôi tìm xem, moi hơn nửa ngày mới từ tầng cao nhất của hộc tủ tìm được một cuốn bún tàu, mở túi ra, Phương Dĩnh Đông lại đi tìm một cái nồi nấu nước. Bác sĩ Phương, hả, Hạng Du dựa vào khung cửa, khoanh tay nhìn Phương Dĩnh Đông đang bận rộn, nhướng mày nói. Cái đó hẳn là rửa đồ chứ không phải dùng để nấu nước. Vì sao, Phương Dĩnh Đông nhìn vật trên tay mình, bởi vì, nó được làm từ nhựa, bác sĩ Phương rất nghe lời gật đầu thả lại chỗ cũ, khiến Hạng Du giờ khóc giờ cười. Lại đi tìm một cái nồi inox, Phương Dĩnh Đông đặt nó trong bồn rửa, đổ đầy nước, làm có chút vất vả. Hạng Du vốn muốn nói, đó không phải dùng để nấu mì, đó là nồi hấp lớn. Thế nhưng nhìn bác sĩ Phương có vẻ rất thích thú thế nên kệ thôi, giúp y đặt nồi lên bếp thuận tay bật bếp. Nước rất nhiều, lại không tìm được nắp đẩy, chỉ có thể chờ nó sôi, Hạng Du nói chẳng còn sức để chờ, không bằng tìm cái gì đó làm cho thời gian trôi qua, nói xong cũng đè Phương Dĩnh Đông lên tường hôn ngấu nghiến, mãi cho đến khi người ta vì bị hôn mà thở không nổi, mới thả ra cho y thở. Sau khi thở xong, lại hôn tiếp, vì thế, hai người hôn đến hôn đi, ngược lại Hạng Du có cảm giác nước sôi nhanh quá. N12 bún tàu, long su miên mì của người Hán, thịnh hành ở khu vực phía Bắc là loại mì vừa thon vừa dài, giống như dâu rồng. Trước đây, vào ngày 2 tháng 2 âm lịch có tục ăn mì này. Nay đã trở thành món ăn bình dân, quanh năm đều ăn. Cách chương.